Chương 2236, 2497 thanh đồng trên cửa đồ án. Lâm Thiên Diêu cũng không biết mặt trên chuyện đã xảy ra, mà Đa Bảo đạo nhân cũng rất nhanh thì tiến vào cái này một vũng trong suối nước. Ở nơi nào Đa Bảo đạo nhân niệm một cái tị thủy nguyền rủa sau đó, cái này mở miệng hỏi. Theo ta đến đây đi. Còn cách một đoạn. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, không biết là tác dụng tâm lý còn là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy lúc này Đa Bảo đạo nhân trên mặt biểu tình là lạ. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là trực tiếp xoay người ly khai. Đa Bảo đạo nhân nhìn thân ảnh của hắn, không nói gì thêm, cũng đi theo. Lần trước tới thời điểm, Lâm Thiên Diêu ước chừng tìm hơn nửa canh giờ, thế nhưng lần này, tình huống tự nhiên không giống nhau. Hai người cũng không cần kiêng kỵ cái loại này thôn phệ chi lực, hơn nữa, Lâm Thiên Diêu cũng biết, nơi đây cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy, bất quá phiến khắc thời gian, hai người đã đến nhập khẩu bên kia. Chỉ là, lúc này, cái kia Hoàng Kim Tiểu Cung cũng đã không thấy, không cần phải nói, tự nhiên bị Lâm Thiên Diêu cho thu lại. Tuy là cái kia bảo vật trong đó đối với Lâm Thiên Diêu đã không có gì tác dụng, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Hơn nữa, đối với hắn không có tác dụng, cũng không đại biểu đối với người khác sẽ không có tác dụng. Chỉ ít, đối với mình mấy cái đồ đệ mà nói, cái này bảo vật bên trong là có thể cần dùng đến. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên không biết ở bên cạnh chuyện đã xảy ra, hắn chỉ là nhìn bên kia một cái hắc hữu hữu cái động khẩu, chân mày không khỏi nhíu lại. Đó chính là nhập khẩu sao ngược lại có chút kỳ quái, dòng sông dĩ nhiên không có chảy ngược đi vào. Không có gì kỳ quái, mặt trên ta gây một lớp phong ấn, có thể tránh nước chảy. Lâm Thiên Diêu giải thích một câu, sau đó, liền mình tới bên kia. Quang ảnh lóe lên, thân ảnh của hắn liền tiêu thất ở nơi này, mà Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn biến mất thân ảnh, khoe miệng, lại không tự chủ quải thượng liễu vài phần kiểu khác nụ cười. Sau đó, hắn cũng đi tới bên kia, đưa tay đặt ở cái kia nhất trọng kết giới bên trên, trong phút chốc quang mang lưu chuyển, hắn liền phát hiện mình ly khai nguyên lai địa phương, đến rồi một chỗ khô ráo bên trong cái hang cổ. Đa Bảo đạo nhân liếc một cái hang cổ này, trong ánh mắt mang theo vài phần hiểu rõ, sau đó, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Lâm Thiên Diêu. Làm sao vậy Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Không có gì, hãy nhanh lên một chút khi đến nhất trọng cổ giới A. Đa Bảo đạo nhân không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng, lại khẽ cười một cái. Lâm Thiên Diêu nói phía trên này, là hắn tăng thêm phong ấn, như vậy, vì sao, cái này bên trong cái hang cổ, lại một điểm thủy tí đều nhìn không thấy đâu cái này địa phương chi khô giáo, nhìn một cái chính là bao nhiêu năm cũng không có lũ lụt xông qua. Lẽ nào, vẫn là cái kia cái gọi là thần bí giới linh làm sao nhưng là, cái kia giới linh, thật sự có làm như vậy cần phải sao còn là nói, trong này, mặt khác có cái gì ẩn tình đâu khả năng lớn nhất, chính là chỗ này cổ động, nguyên bản không ở nơi này, hoặc có lẽ là, căn bản không trong nước. Lâm Thiên Diêu không nghĩ lấy Đa Bảo đạo nhân nghĩ những thứ này, phía trước là Hoàng Kim cung điện trấn áp thôi cái này địa phương, cho nên đương nhiên sẽ không có thủy tí, thế nhưng hắn cùng Đông Hoàng cũng không nghĩ tới, Đa Bảo đạo nhân tâm tế như phát, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền đã nhìn ra cái hở. Hắn lúc này, đi tới cái kia hai miếng thanh đồng bên cạnh cửa, giữa lúc hắn nhớ muốn đẩy cửa mà vào thời điểm, chợt trong lòng hơi động. Làm sao vậy Đa Bảo đạo nhân đi theo phía sau hắn, nhìn hắn như vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Có chút cổ quái, phía trước không có phát hiện, thế nhưng hiện tại xem ra ở, cùng thanh đồng trên cửa, dường như bỏ thêm đặc thù phong ấn, không biết, là ở che giấu cái gì. Lâm Thiên Diêu nhíu mày một cái hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Ừm, còn có chuyện này Đa Bảo đạo nhân chú ý lực cũng bị hấp dẫn qua đây, hắn nhìn cái kia hai miếng thanh đồng môn, sau đó chân mày cũng không tự chủ nhíu lại. Có năm chắc có thể phá vỡ phong ấn sao e rằng, phía trên này ghi lại cái gì trọng yếu đồ vật. Nghĩ đến phía trước gặp phải trong cửa đá ghi lại đồ đạc, Đa Bảo đạo nhân cũng biết, phía trên này viết chỉ sợ là tin tức vô cùng trọng yếu. Không có niềm tin quá lớn, ta thử xem A. Lâm Thiên Diêu không có đem lời nói đầy, mà là trực tiếp đem tay của mình, đặt ở cái này thanh đồng trên cửa. Sau đó, hồng sắc bên trong mang theo một chút màu vàng dòng máu từ trong tay của hắn chạy bừng lên, đến nơi này thanh đồng trên cửa. Đa Bảo đạo nhân nhìn một màn này, không nói gì, thế nhưng trong lòng, lại có vài phần sáng tỏ. Lẽ nào, cái này thanh đồng môn, còn phải lấy phương pháp đặc thù mới có thể kích hoạt sao nếu như không phá ra cái này phong ấn, bọn họ liền không đi vào. Mà giờ khắc này Đa Bảo đạo nhân phản ứng hoàn toàn rơi vào Lâm Thiên Diêu trong mắt, hắn không nói gì, chỉ là ở trong óc thật nhanh cùng Đông Hoàng tiến hành giao lưu. Huyết dịch của hắn liên tục không ngừng chảy ra, mà cái kia thanh đồng môn hình như là có một loại đặc thù ma lực giống nhau. Những cái này huyết dịch cũng bắt đầu dọc theo một loại lộ tuyến cố định đang chảy xuôi. Dần dần những cái này quỷ dị hoa văn bắt đầu dần dần liên hệ với nhau. Làm dòng máu màu đỏ tràn ngập cả tòa thanh đồng môn thời điểm, thanh đồng trên cửa cái kia đặc thù đồ án, mới có hiển hiện ra hình dáng ban đầu. Đây là cái gì không muốn nói Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, lúc này, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng sửng sốt. Ta cũng không biết, trí nhớ của ta, tổn thất rất nhiều. Chỉ là nhớ kỹ như thế nào mở ra cái này đồ án, nhưng là lại quên mất cái này đồ án ý tứ. Mới vừa Lâm Thiên Diêu ở trong óc cùng Đông Hoàng tiến hành giao lưu, thế nhưng Đông Hoàng lại nói chính mình cũng không biết. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó mới nhớ, hắn hiện tại bất quá là một luồng tàn hồn, rất nhiều ký ức đều quên. Chỉ là, nhìn trước mắt cái này một bộ đồ án, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đống nhiên thăng lên một cái chủng vô cùng cảm giác không ổn. Từ trong hình xem, cái này miêu tả hình như là Mạn Thiên tinh thần cảnh tượng. Chỉ là, cái này hai bên so với ngôi sao còn muốn khổng lồ cây cột, lại đại biểu có ý tứ Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng lăng thần. Mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó, lại đột nhiên cả kinh không phải, cái này không phải cây cột không phải cây cột, đó là cái gì Đa Bảo đạo nhân kinh nghi hỏi. Đây là người, đây là hai người. Cái này đồ họa, là hai người, ở khắp nơi thiên tinh không chung đứng đối diện nhau.